Chương 531, bắt đầu phát động dày đặc tập kích. Thổ long đạn tập kích ở Uchiha Saitatu có thể tá tử bên trên, Uchiha Saita căn bản không cần phải bất luận cái gì né tránh, dù sao như vậy nhận thuật đối với hắn không tạo được một điểm tổn thương. Thực sự là một đám phiền toái người. Uchiha Saita không khách khí bay múa, xông thẳng dưới mắt long. Long khỏe miệng cười rộ lên, nói rằng, mọi người có thể bắt đầu đối với Uchiha Saita phát động nhất mãnh liệt công kích. Cái này phút chốc, vẫn đứng ở long bên người mọi người, ngẩng đầu, nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Nham ẩn thôn thổ long đạn tập kích ở Uchiha Saita trên người tu có thể tá tử trên người thời điểm, bùn đất bắt đầu chảy xuống. Uchiha Saita dư quang nhìn chăm chú vào trên người bùn đất, trong lòng cảm giác có cái gì không đúng. Một dạng thổ nhưỡng đều sẽ tự động từ tu có thể tá tử trên người ngã xuống, nhưng bây giờ Uchiha Saita trên người bùn đất, phảng phất là đính vào trên người tựa như. Hỏa độn trong lúc nhất thời, nham ẩn thôn nhị dạ sử xuất hỏa độn nhẫn thuật. Uchiha Saita trước mắt một sáng, thân là nham ẩn thôn nhị dạ, bọn họ sẽ rất ít sử xuất như vậy nhẫn thuật. Thực sự là phiền phức. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Cái này phút chốc. Uchiha Saita đi qua hỏa độn thời điểm, toàn thân bắt đầu châm lửa đứng lên. Quanh trên người không ngừng tiếng nổ mạnh, để Uchiha Saita thân thể rơi xuống. Cái gì? Uchiha Saita nhìn quét bốn phía, ôm Suna. Suna nhíu mày, nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Saita cuối cùng là hiểu được, vừa rồi Long sử ra thổ lưu bích, nhìn như là có huyền cơ. Vừa rồi Long sử ra thổ lưu bích, cũng không phải thông thường thổ độn. Uchiha Saita mặt nhăn dưới nói rằng, lẽ nào hắn đang thi triển nhận thuật thời điểm, bốn phía thủ hạ đều sẽ đến đây trợ giúp hắn. Thì ra Long dung hợp mọi người nhận thuật, có thể dùng tập kích ở Uchiha Saita trên người thổ lưu bích, không riêng có chưa dính tính, trong đó còn có dấu làm nổ hột. Đây là mắt thường không cách nào vật nhìn, mặc dù Uchiha Saita bắt đầu cũng không có nhận thấy được. Vang không ngừng tiếng nổ mạnh dưới, Uchiha Saita thân thể rớt xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. May mắn có dâu có thể tá tử bảo hộ, bằng không mặc dù là Uchiha Saita bản thân, cũng muốn thụ thương một phen. Ghê tởm. Uchiha Saita nhíu mày. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saita rơi dưới đất trong nháy mắt, Long đứng tại chỗ cười rộ lên. Uchiha Saita, ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Long hử lạnh đứng lên. Uchiha Saita chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ trước mắt rêu cật Long. Nếu như không phải muốn để lại Long một cái mạng lời nói, ta sẽ không theo những thứ này đám tiểu quỷ chơi trò lừa bịp như vậy. Uchiha Saita nhíu mày. Suna quay đầu nhìn về phía Uchiha Saita, nói rằng, ta đi ra ngoài giáo hơn đám người này. Uchiha Saita một tay kéo Suna, nói rằng, lực đạo của ngươi vô cùng khổng lồ, những người này căn bản là không có cách tiếp nhận được, hơn nữa ngươi hơi chút sử xuất lực lượng khổng lồ. Như vậy nham ẩn thôn nhân nhất định sẽ biết thân phận của ngươi. Suna khiếp sợ, vi vi nhíu mày. Uchiha Saita ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Long, một đạo thân ảnh bay lên. Long nhíu mày, nói rằng, dày đặc như vậy tập kích cũng không có đánh Uchiha Saita trên người tu có thể tá tử sao? Làm Uchiha Saita lần thứ hai tới gần Long thời điểm, Long lần thứ hai tại chỗ, sử xuất khổng lồ nhẫn thuật. Thổ lưu bích. Long giống giận. Uchiha Saita hư lạnh đứng lên, chứng kiến thổ lưu bích nhận thuật đánh tới, nhanh chóng cầm lấy cái khiên che ở trước mắt, trường kiếm trong tay huy vũ xuống phía dưới. Trên tảng đá bị nặng nghề đập xuống, cái này phút chốc, theo Uchiha Saita sử xuất cường đại nhận thuật, Long khiếp sợ. Quay một tiếng, Uchiha Saita thần kiếm đến mức, một mảnh hỗn độn. Nham ẩn thôn nhị dạ chưa kịp tránh thoát, dồn dập té trên mặt đất, thương thì thương, chết thì chết. Trong sương khói. Uchiha Saita cùng Suna hai người thân ảnh đi tới, tu có thể tá tử giải trừ hết, Uchiha Saita chậm rãi đi hướng Long trước mặt. Long thế trên mặt đất, không dám tin tưởng nói rằng, không có khả năng, chúng ta nhận thuật làm sao đối với ngươi vô hiệu. Uchiha Saita khỏe miệng cười, vừa rồi Long nhận thuật phối hợp lại hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng đối với Uchiha Saita mà nói, cấp bậc như vậy nhận thuật căn bản không có tổn thương quá lớn lực. Uchiha Saita chỉ là không muốn ở trong chiến loạn giết chết Long bản thân, cho nên mới phải dùng tu có thể tá tử bị động phòng thủ. Bây giờ Long cũng dưới tay hắn đều ngã xuống, Uchiha Saita thì không cần như vậy bị động phòng thủ. Long, nếu như không phải là bởi vì sợ lỡ tay giết chết ngươi nói, ta mới sẽ không ở trước mặt các ngươi là tu có thể tá tử. Uchiha sẽ tá lạnh rên một tiếng. Tu có thể tá tử tuy là uy lực cự đại, thế nhưng đồng dạng sở hữu tuyệt đối lực phòng ngự, cho nên Uchiha sẽ tá mới có thể tuyển trạch tu có thể tá tử tới trước bảo hộ hắn cùng Tsunade hai người an toàn. Lỡ tay giết chết ta Long toàn thân khiếp sợ. Uchiha sẽ tá cùng Long sự chênh lệch quá lớn, Long căn bản là không có cách đối với Uchiha sẽ tá nhân vật như vậy tạo thành uy hiếp. Không có sai, ngươi nếu là chết, ta làm sao biết tiền tuyến sự tình. Uchiha sẽ tá cười rộ lên. Long trước mắt một sáng, cước bộ bị thương hắn té trên mặt đất, mắt mở trừng trừng chứng kiến Uchiha sẽ tá đi tới. Ghê tởm, coi như là ta chết rơi, cũng sẽ không để ngươi được xính. Long cầm trong tay phi tiêu muốn tự sát. Uchiha sẽ tá như mày, nham ẩn thôn nhị dạ còn chân thực đủ ngoan cường, luôn là sắp được xưng là bắt tù binh thời điểm, phải nghĩ biện pháp kết thúc rơi chính mình sinh mệnh. Nhưng là ngươi ở đây ta Uchiha sẽ tạ trước mặt, không cách nào tiến hành tự sát. Uchiha sẽ tạ một đạo thân ảnh đi tới Long trước mặt. Long cổ tay bị Uchiha sẽ tạ ngạnh sinh sinh đích bắt lại, Long ngẩng đầu cười nói, ta liền biết ngươi sẽ làm như thế. Ở nơi này phút chốc, Long trên người nham ẩn thôn nhị dạ dồn dập tứ tán đứng lên. Vừa rồi tại Uchiha sẽ tạ tập kích thời điểm, nham ẩn thôn nhị dạ đã nghĩ kỹ đối phó Uchiha sẽ tạ đích phương pháp xử lý. Làm Uchiha sẽ tạ đi tới Long trước mặt thời điểm, cái này phút chốc, Long rốt cuộc bắt được cơ hội. Uchiha sai tạ, ta đã sớm biết ngươi sẽ đến đây ngăn cản ta. Long không phải khách khi nói. Nhất thời, Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm, nhìn kỹ trước mắt Long. Ngươi dĩ nhiên đoán được. Uchiha sẽ tạ nhíu mày, ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung nham ẩn thôn không ngừng ném ra dẫn bạo phủ. Uchiha sai tạ. Tsunade tiến lên. Nham ẩn thôn nỉ dạ kể cả Long ở bên trong muốn cùng Uchiha sẽ tạ cùng nhau giết chết. Ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Long đưa lên tay, một tay lấy Uchiha sẽ tạ ôm chặt lấy. Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu, bốn phía dẫn bạo phủ đã đến đây. Bây giờ Uchiha sẽ tạ căn bản không có thời gian phát động tu có thể tá tử. Uchiha sẽ tạ, ta biết, ngươi sẽ không để cho ta không công chết. Bây giờ chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Long kêu to lên. Tsunade tiến lên, chứng kiến trước mặt một hồi cuồng ngoanh loạn tạc, còn sống sót hơn 10 danh nham ẩn thôn nì dạ dồn dập rơi xuống đất, nhìn chăm chú vào tình huống bên trong. Trong sương khói, Uchiha sẽ tạ một tay bắt lại bị hắn đánh ngất xỉu Long đi ra ngoài. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Tsunade nhặt được Uchiha sẽ tạ đi ra thân ảnh, trên mặt tươi cười. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt nói rằng, kém chút thật đúng là gặp Long nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.